Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 341, Thiên Kiếm. Ùng ùng, quả cầu sắt rơi xuống đất, thiên địa rúng động, vô số bụi mù vung lên, chói tai sóng âm, bừng tỉnh vạn lôi tề minh, chính muốn bị phá vỡ màng nhĩ của người ta. Nhất đạo mắt trần có thể thấy khí lãng bị kích khởi, tuôn hướng viễn phương. Khí lãng nơi đi qua, vô số cây cỏ đều bị cuốn khởi, cả vùng đất giống như ngọc lưu ly, kiên nhược kim cương, mặt đất cũng xuất hiện một cái lại một cái vết chày. Giữa thiên địa một mảnh hỗn độn, nhưng biến hóa này chỉ là một bắt đầu. Khi chín to lớn hình cầu kín kẽ khảm nạm đến màu đen thiên trụ trên phía sau, trực tiếp kích khởi thiên trụ trong thần năng, cũng dẫn động trong thiên địa một cổ lực lượng kinh khủng. Cái này chín hình cầu khảm nạm địa phương chính là cái này thiên trụ trên chín lớn nhất tiết điểm. Hôm nay hình cầu đi vào, trực tiếp kích hoạt cái này chín tiết điểm. Ùng ùng, vô cùng vô tận thần lôi đột nhiên đến trái đất. Ở tất cả mọi người chưa từng phản ứng kịp lúc, vô số thần lôi trực tiếp đánh vào liền khỏa hình cầu trên. Thần lôi như biển, bao phủ cái này nhất phương thiên địa. Ở trong biển lôi không có bất kỳ khe hở. Kinh khủng thần năng ở trong biển lôi cuồn cuộn, hủy diệt lực lượng ở trong đó dựng dục. Thần lôi đến trái đất, tiệt diệt thương sinh. Theo thời gian trôi qua, những thứ này thần lôi càng ngày càng nghiêm trọng, có loại hủy thiên diệt địa thế. Không phải là trong hư không thần lôi, ngay cả đại địa trên này tích trữ hàng ngàn hàng vạn năm thần năng cũng bị đều dẫn động, hóa vào cái này một trì trong biển lôi. Lui. Thấy kinh khủng này lôi bão, trước khi không muốn rời đi mọi người đều sắc mặt đại biến. Tuy là bọn họ cũng tu hữu lôi đạo võ học, nhưng ở cái này gần như vô cùng vô tận lôi bão trong, lại có vẻ không gì sánh được nhỏ bé. Lúc này tất cả mọi người hận không thể dài hơn hai cái đuôi, hảo thoát đi nơi đây. Mang thai có chứa hủy diệt chi lực lôi đình ở trong hư không hoành chuyển mượn tiền. Chớp động hồ quang điện đục lỗ hư không. Đây là một loại lực lượng kinh khủng. Phốc, phốc, phốc. Trong biển lôi, mấy người thổ huyết. Lúc này cái này trong biển lôi thần uy, bọn họ đã không thể chịu đựng. A, ta trốn không, cũng không thể khiến nhĩ hảo quá. Trong biển lôi, có người gào thét lớn nhằm phía Trương Đạo Nhất. Cần phải cùng cái này đầu sỏ gây nên đồng quy vu tận. Cái này lôi hải lan tràn mấy trăm dặm, bọn họ hiện tại đã biết được lấy tốc độ của mình, căn bản không có nửa phần cơ hội thoát đi đi ra ngoài. Mang theo ngọc thạch câu phần khí thế của những người này thiêu đốt tự thân, phân tranh phóng xuất bản thân ẩn giấu tuyệt chiêu. Lôi hề thiên địa toái, thần lôi phá càn khôn, tam thiên lôi đạo thần, ngoặc kép, nhất thức thức tuyệt thế võ học đều nở rộ vô lượng thần lực. Những thứ này võ học gần như cùng lúc đó mà phát, ầm ầm đánh về phía đứng ngạo nghễ với trong hư không Trương Đạo Nhất. Lúc này ở Trương Đạo Nhất quanh thân, có một tầng ôn uẩn tử kim sắc thần quang rực rỡ mà bất hủ, có loại vạn pháp bất xâm mùi vị. Ầm, ầm, ầm, nhất đạo đạo võ học thần thông đánh úp về phía Trương Đạo Nhất, nhưng không cách nào lay động hắn mảy may. Thậm chí ngay cả quanh người hắn thần quang đều không có bất kỳ giảm bớt. Hắn hôm nay võ đạo tu là đã đạt tới một cái minh minh không lường được tình trạng. Cũng không lấy nhân số có thể lay động. Trừ phi là cùng hắn đồng cấp đối thủ. Hướng trước mặt loại này giống như con kiến hôi tồn tại. Coi như số lượng lại tăng nhiều gấp bội. Gấp trăm lần. Cũng như trước không có khả năng lay động hắn. Đây là tầng thứ lên chênh lệch. Không biết tự lượng sức mình. Trong biển lôi, Trương Đạo Nhất sân vắng tản bộ, không mang theo mảy may khói lửa. Bất chấp mọi người ánh mắt sợ hãi, một cái che trời cự trưởng đột nhiên hiện lên, bỗng nhiên chụp vào mới vừa rồi dám can đảm ra tay người. Ầm, một tiếng vang nhỏ, bị hắn nạp với trong lòng bàn tay mọi người cùng trong nháy mắt tất cả đều hóa thành cho tàn. Đây là hoàn toàn tan tành mây khói. Ngay cả tàn hồn đều không thể tránh được một luồng. Trương Đạo Nhất mỗi lần xuất thủ trực tiếp kinh sợ những người còn lại. Bọn họ không dám ở làm dừng. đều hóa làm một đạo lưu quang nhằm phía Lôi Hải ở ngoài. Ở trong quá trình này tuy là 99% người đều bị thần lôi hóa thành cho tàn, nhưng như trước lại một hai vị công lực thâm hậu cao thủ có thể may mắn tránh khỏi. Đương nhiên cái này cũng có lúc này trong biển lôi thần năng đã bị 9 khối đại địa thần thiết cắn nuốt hơn phân nửa duyên cớ. Nếu không, bọn họ căn bản không có cơ hội chạy ra sinh thiên. Người nọ đến tột cùng là người nào? Nghĩ đến một trường kia ma diệt hơn 10 vị cao thủ khủng bố thủ đoạn, sợ có người trong lòng không khỏi đều mọc lên một nỗi nghi hoặc. Vừa rồi hơn 10 vị cao thủ đều là nhân tiên một cấp tồn tại. Ở trong giang hồ vậy cũng là đủ để khai tông lập phái tồn tại. Nhưng lần này ở chỗ này lại như là hạ bánh chẻo một dạng chết một đống lớn. Cái này hung hăng trùng kích tâm thần của bọn họ. Hắn là thiên hạ hội hùng bá. Những người đó chết không oán. Lúc này trong hư không truyền ra một cái ôn nhuận thanh âm. Mọi người nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một thanh kim sắc tiểu kiếm phá hư. Lập tức mặc một vị áo bào cho thân ảnh cất bước ra. Người tới chính là truy tầm trương đạo nhất cước bước mà đến vô danh. Hắn lấy vô thượng thiên tâm thành kiếm. Hóa thành thiên kiếm. Lấy thiên kiếm phá hư. Thành tựu thế gian cực nhanh. Nguyên lai là thiên kiếm ở đây. Không biết thiên kiếm lần này có thể xuất thủ hay không, ngoại trừ cái này lạm sát kẻ vô tội ma đầu. Tương đối vu vẫn ẩn cư không ra trương đạo nhất. Vô danh ở trên giang hồ hầu như không ai không biết. Ta không phải của hắn đối thủ. Vô danh lắc đầu. Hắn mặc dù cũng tu chỉ mấy luân hồi. Thậm chí còn từng cùng đại nhật Như Lai hóa thân đánh một trận quá. Nhưng so với lúc này trương đạo nhất vẫn như cũ kém một cái tầng thứ. Ngày đó chiến đấu hắn cũng cảm ứng được. Càng về sau hắn thậm chí còn từng đi trước tinh không xem một chút dấu vết chiến đấu. Cũng chính bởi vì một trận chiến đấu, hắn cũng đại khái đoán được trương đạo nhất sức chiến đấu. Các ngươi vẫn là rời đi thôi. Quên chuyện ngày hôm nay. Các ngươi đời này ước đoán cũng không thể có cơ hội báo thù. Nhìn trong mắt thần quang thiểm thước mọi người, vô danh thản nhiên nói, những thứ này không tỉnh luân hồi, không biết thiên đạo, thành tựu đã định trước hữu hạn, muốn cùng hôm nay trương đạo vừa tranh đấu, đó hoàn toàn là thiên phương dạ đàm chuyện, nếu quên việc này có thể còn có thể bảo toàn một mạng. Nói xong hắn không để ý mọi người, mà là đưa mắt nhìn sang Lan Lộn Lôi Hải, trong mắt hắn thần quang rực rỡ. Có loại không rõ phong mang, phảng phất có thể chém toái hư vô ích. Đây là một loại thiên nhãn, chính là hắn lấy thiên kiếm ý tu thành kiếm đạo thiên nhãn. Có các loại thần dị chỗ, trong biển lôi, trương đạo nhất đứng chắp tay, tĩnh tâm cảm ứng cái này 9 khối thần thiết thuế biến. Vô cùng vô tận thần lôi tinh túy đều bị 9 khối thần thiết cắn nuốt, cũng cùng đại địa tinh túy giao dung. Đản sinh ra một loại lực lượng thần dị, lôi giả từ thiên mà sống, chính là thiên tinh hoa, chính là thương khung máu, đại địa chi tinh, âm dương giao chiến, kỳ huyết huyền hoàng, loại này lực lượng thần dị chính là hay là huyền hoàng chi lực. Đây là một loại bổn nguyên chi lực, tuy là loãng, nhưng bản chất lại cực kỳ bất phàm. Đáng tiếc đây chỉ là phía sau thiên huyền hoàng chi lực. Cũng không lúc thiên địa sơ khai đản sanh tiên thiên huyền hoàng chi lực. Nếu không kỳ thần uy đem có thể mạnh hơn thập bội. Cảm ứng loại lực lượng này. Trương đạo nhất lòng thủ lĩnh ý niệm trong đầu chuyển động. Thời gian trôi qua. Trong hư không khắp nơi không biên bờ lôi hải dần dần thu nhỏ lại. Mà nguyên bản thần quang oánh oánh đại địa lúc này cũng rất giống mất đi tất cả tinh túy. Trở nên ảm đạm không ánh sáng. Hết thảy tinh túy đều bị 9 khối thần thiết cắn nuốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.